Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Cung Đình Bí Sự, 3, chương 112, Cung Đình Bí Sự, 3, lạnh bạc ánh trăng dưới, bỗng nhiên vang lên quyến rũ nữ tử thanh âm ơ siêu diệp nghe thường. Trọng Quỳ Nhất nghe thế cái thanh âm, lập tức lôi kéo Như Ý tránh đến một bên, đối nàng làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Như Ý gật gật đầu, biết không là việc nhỏ, không dám tùy hứng, yên tâm, bản hậu đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không nuốt lời. Ngươi hiện tại nhiệm vụ, chính là một lần nữa đạt được vương thượng sủng ái, này thanh âm. Là Ngụy Kỳ Hậu, Như Ý mở to hai mắt nhìn, hai người kia vậy mà, cái kia lão xe quỷ, hiện tại hàm đan chi vây đã giải, tại sao phải sợ hắn không bị ta mê hoặc sao? Diệp Nghê Thường hừ lạnh, Nghê Thường, bản hậu luôn luôn tín nhiệm nhất người a. Ngụy Kỳ Hậu hắc hắc cười rộ lên, hừ, hầu gia cũng liền quang hội ngoài miệng nói, khi nào mới có thể thực hiện hứa hẹn, đem Nghê Thường cưới trở về đâu? Diệp Nghê Thường u oán nói, ha ha ha, Ngụy Kỳ Hậu cười rộ lên, không cần nhiều lâu, bản hậu thành Triệu Vương, ngươi, chính là Vương Hậu. Chúc hầu gia sớm ngày thành đại sự. Diệp Nghê Thường mềm yếu dựa vào tiến Ngụy Kỳ Hậu trong dạ. Hầu gia, Nghê Thường rất nhớ ngươi, mỹ nhân. Bản hậu cũng tưởng ngươi a. Kế tiếp tất tất tác tác là một trận khó nghe thanh âm. Trọng Quỳ còn không có gì. Kiếp trước sớm đã thấy nhưng không thể trách. Nhưng là Như Ý nơi nào biết này đó. Vừa mới bắt đầu mờ mịt. Đến sau này mới hiểu được đã xảy ra cái gì. Nhất thời mặt cười đỏ bừng, mắt thấy liền muốn mắng xuất khẩu, Trọng Quỳ vội vàng một phen che của nàng miệng, mang theo nàng lặng lẽ rời đi, mơ hồ, còn có thể nghe thấy Diệp Nghê Thường thở gấp nói, hầu gia, ta mẫu thân đã đi đến hàm đan, kính xin ngài nhiều chiếu cố một hai, yên tâm, bản hậu trở về đánh nghe bọn hắn rơi xuống, lập tức phái người chăm sóc bọn họ, đa tạ hầu gia. Ừ, tách. Rời đi rất xa sau, Trọng Quỳ mới buông ra Như Ý, vô sỉ, kia hai người vậy mà, Như Ý nói không nên lời. Ta muốn đi nói cho Vương Thượng, lập tức trị bọn họ tử tội. Như Ý, bình tĩnh một điểm, Ngụy Kỳ Hậu ở Triệu Quốc một tay che trời. Vương Thượng cũng muốn đối hắn lễ nhượng ba phần, người một khi đem chuyện này đâm phá. Triệu Vương giận dữ, cùng Ngụy Kỳ Hậu xé rách mặt. Song phương tranh đấu, Tào Ương sẽ chỉ là vô tội dân chúng. Hiện thời Triệu Quốc đã trải qua nhiều lần chiến loạn, nguyên khí đại thương, lại nội loạn lời nói, Như Ý cúi đầu nghe, vẫn là tức giận bất bình. Kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ mưu hại vương thượng sao? Ngươi không là thật tin tưởng cái kia Phần Nguyệt, vì sao không xin nàng hỗ trợ? Trọng Quỳ đành phải nói. Bằng không Như Ý xúc động nói ra đi, chỉ biết cấp chính nàng tìm đến mối họa. Phần Nguyệt, Như Ý đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Đúng vậy, ta trở về ta chịu cô này. Nàng nhất định có biện pháp. Tốt lắm, trở về đi, nhớ kỹ, ngay cả Bình Nguyên quân ngươi đều phải thủ khẩu như bình, Trọng Quỳ lại dặn nàng. Ta biết đến, Như Ý hiện tại lòng tràn đầy chỉ có Phần Nguyệt, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hai người hướng yến hội thính đi đến, lúc này, thọ yến cũng không sai biệt lắm tiếp cận kết thúc, tất cả mọi người uống say khướt, ngã trái ngã phải, sống mơ mơ màng màng, ngay cả Triệu Vương đều túy bất tỉnh nhân sự, Trọng Quỳ trở lại bản thân vị trí, phát hiện chỉ có Tiêu Sơ Lâu đang đợi nàng, những người còn lại, đều ly khai, A Mạch đi về trước, Vu Ly bị Triệu Vương triệu kiến. Ta đưa ngươi trở về, Tiêu Sơ Lâu hai ba câu nói liền đối với nàng giải hoàn. Sau đó đứng lên liền đi, Trọng Quỳ đành phải cùng Như Ý cáo biệt. Sau đó bước nhanh đuổi kịp Tiêu Sơ Lâu bộ pháp, rời đi hoàng cung. Lần này nàng không có cơ hội cưỡi ngựa. Tiêu Sơ Lâu này đóa kỳ ba nam căn bản không cho nàng biểu đạt cưỡi ngựa tâm nguyện cơ hội. Bản thân sải bước lưng ngựa sau đó liền không nói một lời chờ. Hết chương.